Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 934, bơi, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không vương siêu thân mình đang run rẩy. Hắn tay nâng đến một nửa liền ngừng, muốn đương một cổ xúc động kính bơi đến đôi mắt thượng. Nhưng mà cánh tay lại như là trói lại một viên môn đẩy tạ. Vô luận như thế nào nâng đều nâng bất động. Thấy vương siêu đều đã vẽ mẫu thiết kế làm, vương dự lễ hung hăng cắn răng một cái cũng học theo, đột nhiên dùng tay chạm vào hạ thi thể. Cứ việc không giống vương siêu như vậy cơ hồ đem nguyên cây ngón tay đều cắm vào đi, nhưng là đầu ngón tay thượng cũng nhiều ít để lại một ít, nhưng thật ra cũng đủ dùng để bôi đôi mắt. Có hai người làm như vậy, những người khác cứ việc, đều nhát gan không dám, nhưng so với phía trước xem như nhiều vài phần tự tin. Cho nên liền cũng buộc chính mình, từng người dùng ngón tay lây dính một ít, giờ này khắc này, còn không có lây dính đến thi bùn cũng chỉ dư lại một người nữ tính người bị hại. Tên này nữ tính người bị hại hiển nhiên còn không có ở trong lòng thuyết phục chính mình. Hoặc là nói sợ hãi làm nàng mất đi lý trí. Nàng ở thời điểm này ô ô khóc lên. Tiện đà bắt đầu tiêm thanh khóc kêu. Ta không cần làm như vậy. Thật sự là quá ghê tởm money. Ta không hạ thủ được. Ta thật sự không hạ thủ được. Ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Hiện tại là quản nó có ghê tởm hay không thời điểm sao? Ngươi không nghĩ muốn mệnh. Tóc ngắn nữ tử ở nghe nói tên kia nữ tính người bị hại ngốc nghếch khóc kêu sau, liền lạnh giọng khuyên nhủ. Không có gì, ngươi không cần đem nó tưởng tượng thành thi thể. Coi như là bị thương dính vào một khối bùn, hoặc là một chút tương hoa quả không. Kia không phải bùn. Đó là thi thể, kia đều là chút hư thối thịt nát. Tên này nữ tính người bị hại khóc so phía trước càng thêm lợi hại, cảm xúc cũng bắt đầu trở nên càng thêm mất khống chế. Vào lúc này thế nhưng sinh ra từ bỏ quay chụp ý niệm. Ta không chụp, ta không chụp, buông tha ta đi, làm ta rời đi được không? Cầu xin ngươi, ngươi điên rồi sao? Nghe thế nữ nhân nói, tất cả mọi người cảm giác lưng phát lạnh, bởi vì tiêu mạch phía trước có minh xác đối bọn họ nói qua. Vô luận thế nào đều không cần lựa chọn từ bỏ, bởi vì từ bỏ kết cục chính là tử lộ một cái. Nhưng mà nữ nhân hiện tại lại căn bản nghe không vào bất luận cái gì lời nói. Liền thấy nàng đột nhiên xoay người. Tiếp theo liền hướng tới rời xa bọn họ phương hướng bỏ chạy. Ta không chụp, ta không chụp, cầu xin ngươi buông tha ta. Nữ nhân một bên khóc cầu một bên liều mạng bỏ chạy. Nhậm phía sau tóc ngắn nữ tử như thế nào lớn tiếng khuyên bảo. Nữ nhân đại khái chạy có 20 mễ xa khoảng cách. Nàng bóng dáng như cũ ở sau người mấy người trong tầm mắt mơ hồ có thể thấy được. Nhưng vào lúc này chờ, vương siêu mấy người liền đột nhiên phát hiện nữ nhân đột nhiên ngừng thân mình. Đang lúc bọn họ cho rằng nữ nhân là bởi vì nghĩ thông suốt, muốn lại xoay người trở về thời điểm, bên kia liền đột nhiên truyền đến một tiếng thân hình bạo liệt phanh vang. Tiếp theo nháy mắt, kia nữ nhân liền ở trong gió biến thành một đoàn huyết vụ. A. Nhìn thấy nữ nhân đột nhiên thân thể nứt toạc hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất. Phía sau chính mắt thấy này hết thảy mấy người tức khắc bị dọa đến kinh thanh kêu to. Vương dự lệ còn có mặt khác một người người bị hại càng là trực tiếp bị dọa nằm liệt mà. Khuôn mặt thậm chí bởi vì cực độ kinh hãi mà trở nên vặn vẹo. Không hề nghi ngờ. Tiêu mạch phía trước đối bọn họ cảnh cáo trở thành hiện thực. Nữ nhân đúng là bởi vì lựa chọn từ bỏ quay chụp, lựa chọn chạy trốn, cho nên mới đã chịu tử thần trừng phạt. Một màn này đối với bọn họ thật sự là quá mức kinh hãi. Kinh hãi đến bọn họ thậm chí cảm giác được mãnh liệt chất tức. Ngực giống như là bị thứ gì nhét đầy giống nhau. Mỗi thở dốc một chút đều vô cùng gian nan. Thật sự sẽ người chết. Thật sự sẽ người chết a. Vương Dự Lệ gắt gao trừng mắt đôi mắt. Đối với mới vừa rồi nữ nhân hóa thành huyết vụ phương hướng kêu sợ hãi liên tục. Những người khác cũng đồng dạng như thế. Căn bản không thể tin được trước mắt phát sinh này hết thảy là thật sự. Có người càng là không ngừng nhắc nhở chính mình nhanh lên nhi từ cái này ác mộng chúng tỉnh lại. Bảy người quay chụp đội ngũ nháy mắt liền giảm bớt một người. Bọn họ đãi tại chỗ ước chừng hòa hoãn gần 20 phút thời gian. Mới chậm, rãi cảm thấy hô hấp thông thuận một ít. Nhưng là kia kinh hãi một màn lại giống như điện ảnh hồi phóng giống nhau. Không ngừng ở bọn họ trong đầu hồi phóng. Giống như là bọn họ tàn khốc nhắc nhở bọn họ. Nếu bọn họ không nghe theo Tiêu Mạch phía trước dặn dò. Không nghiêm khắc dựa theo kịch bản thượng yêu cầu đi làm. Như vậy, bọn họ mấy cái kết cục liền cũng sẽ cùng kia chết thảm nữ nhân giống nhau. Nháy mắt hóa thành một đoàn tươi đẹp huyết vụ. Sau đó hoàn toàn từ thế giới này biến mất. Vương Siêu cùng cái kia tóc ngắn nữ tử trước hết từ loại này kinh hãi chung phản ứng lại đây. Hoặc là nói, bọn họ muốn so những người khác nguy cơ cảm càng mãnh liệt. Biết hiện tại cũng không phải ở kinh hãi chung bị lạc. Ở bất ân chung hai chân nhũn ra thời điểm mà ni kịch bản yêu cầu bọn họ sự tình bọn họ còn không. Có làm được, nếu làm không được, nghĩ đến bọn họ kết cục cũng chắc chắn như cái kia chết thảm nữ nhân giống nhau. Đồng dạng sẽ bị tàn nhẫn giết chết. Chúng ta hiện tại muốn bình tĩnh, nữ nhân kia chết thì chết. Ai kêu nàng làm lơ quy tắc lựa chọn đào tổ. Nhưng mà chúng ta không có, chúng ta vẫn luôn ở tuần hoàn quy tắc. Cho nên chúng ta sẽ không có việc gì. Chỉ cần chiếu làm liền nhất định sẽ không có việc gì. Đừng quên còn có người ở phía sau trợ giúp chúng ta. Tóc ngắn nữ nhân chỉ có thể trợ giúp bọn họ. Người tự nhiên chính là Tiêu Mạch. Loại này tín ngưỡng cũng là trước đây Tiêu Mạch sở cố ý tiêu phí tinh lực ngắn ngủi bồi dưỡng ra đồ. Vật. Vương Siêu đối với tóc ngắn nữ nhân nói cảm giác sâu sắc tán đồng. Nguyên bản bọn họ chung còn có người ôm may mắn. Có lẽ cũng không sẽ giống Tiêu Mạch nói như vậy. Cho rằng Tiêu Mạch là ở quá phận khoa trương. Cố ý hù dọa bọn họ. Nhưng là thông qua chuyện này, Tiêu Mạch rốt cuộc có hay không lừa gạt bọn họ. Hắn nhắc nhở rốt cuộc có phải hay không chính xác. Cũng liền vừa xem hiểu ngay. Ta còn không có sống đủ đâu. Vương Siêu thô xuyện nói đến. Tiện đà liền nâng lên tay. Run lên đem kia căn có lây dính đến thi bùn ngón tay. Chậm rãi chuyển qua trước mắt hắn. Lão tử tia em đi liều mạng. Còn không phải là gặp quỷ sao. Có cái gì đáng sợ. Gân cổ lên điên cuồng hét lên. Vương Siêu ngón tay liền chạm vào hắn đôi mắt. Tiện đà đột nhiên một thoa. Hai con mắt thượng liền đều lây dính tới rồi một ít thi bùn. Tóc ngắn nữ tử cùng mặt khác một người nam tính người bị hại theo sát sau đó. Lần lượt hướng hai con mắt thượng tô lên một ít thi bùn. Dư lại tính cả Vương Dự Lễ ở bên trong ba người tự nhiên cũng không dám không tử. Lúc này cũng đều căng ra đầu. Đem chính mình một đôi mắt thượng tô lên thi bùn. Thi bùn bị bọn họ bôi đến đôi mắt thượng sau. Sáu cá nhân đệ nhất cảm thụ chính là đôi mắt nóng rát đau. Giống như là bắn vào sa tế giống nhau. Đau sáu cá nhân toàn che lại đôi mắt kêu la không ngừng. Cũng may đau đớn thời gian liên tục cũng không trường. Đại khái qua đi có một phút đồng hồ sau, Vài người liền cảm thấy lúc trước kia sợi nóng rát đau đớn dần dần biến mất. Thay thế còn lại là một loại mát lạnh cảm giác, giống như là ăn bạc hà đường giống nhau, lại thích ứng trong chốc lát sau. Sáu cá nhân liền lần lượt mở mắt, Mạn mang theo sợ hãi đánh giá trước mắt thế giới. Hết chương.